Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 188, Giao Phong. Thanh Tú Hầu gái thải quần phiêu phiêu, mềm mại đi tới tiểu viện, thấp giọng nói rằng, Sở thị vệ, vương gia cho mời, Sở Ly Thu lại tức giận, gật đầu mỉm cười, làm phiền, hắn theo hầu gái ra tiểu viện, xuyên qua mặt trăng môn sau, nhìn thấy Trử Tổng Quản. Trử Tổng Quản lười biếng vẫy tay. Đi theo ta đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Không nhiều lời. Hắn thầm than. Nhị tiểu thư phải gả cho như vậy một vị lãnh khốc vô tình. Chỉ có ngôi vị hoàng đế quyền thế An Vương. Không khác nào thỏ trắng nhỏ đem mình đưa đến sói xám lớn bên mép. Hắn cười khổ. Này vừa đến quái nhị tiểu thư ngốc. Càng quái nàng vận mệnh không ăn thua. Vận may không được. Ai có thể nghĩ tới thanh danh bên dưới An Vương càng là nhân vật như vậy. Ngộ người không quen, lại như hắn ở đời sau gặp gỡ tên lừa đảo, gặp gỡ tửu giá, vận may không được, có thể làm gì? Hắn vừa tức vừa giận lại thương tiếc, hận không thể ngay mặt mắng nhị tiểu thư một câu đáng đời. Trử Tổng Quản chậm rãi nói, với ngươi một tiếng vương gia quy củ, miễn cho ngươi phạm sai lầm. Trách tội đến các ngươi quốc công phủ trên đầu. Sở Ly nói. Kính xin Trử Tổng Quản chỉ điểm. Khạc. Trử Tổng Quản ho nhẹ một tiếng. Hắng giọng. Lười biếng nói. Chúng ta vương gia tối thích thanh tĩnh. Không thích đại âm thanh. Càng không thích hoan có người quấy rối. Trì hoãn hắn đọc sách. Vâng. Sở Ly gật đầu. Không trách thư phòng của hắn ở ngoài một người không có. Xem ra đối với âm thanh rất mẫn cảm. Này cho thấy hắn vẫn nằm ở nôn nóng trạng thái. Phập phồng thấp thỏm, úc khí không được thư. Người như thế dễ nhất làm tức giận. Trử Tổng Quản lại nói. Vương gia tối bình dị gần gũi. Nhưng hận nhất lừa dối. Như trong phủ người. Phạm lỗi lầm. Đàng hoàng nói rồi. Sẽ không có đại chứng. Nếu là nói dối. Vậy thì trục xuất phủ. Vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Sở Ly gật đầu. Hắn rõ ràng Trử Tổng Quản ý tứ là để hắn đàng hoàng giao cho, không muốn che giấu. Vương phủ sứ giả bị hại là các ngươi quốc công phủ trách nhiệm chứ? Trử Tổng Quản âm thanh vẫn cứ lười biếng, ánh mắt nhưng đột nhiên sắc bén. Sở Ly thở dài, chuyện này có trách nhiệm của chúng ta. Bất cẩn rồi, vốn tưởng rằng không ai dám động vương phủ người, vì lẽ đó không phái quá hơn cao thủ hộ tống. Tệ phủ chính đang tra tìm hung thủ, nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ. Thế vương phủ sứ giả báo thù. Hừ, Trử Tổng Quản lãnh cười nói. Mọi người chết rồi, báo thù để làm gì? Sở Ly nói, những người này như vậy can đảm. Ngày hôm nay dám giết vương phủ người, ngày mai cũng dám. Trử Tổng Quản cau mày nói, Sùng Minh Đường không phải Ba Bình Hải Tĩnh sao? Làm sao ra chuyện như vậy? Các ngươi ở cảnh Thái Bình giả tạo đi. Sở Ly than thở. Chính là bởi vì Thái Bình. Vì lẽ đó không nghĩ tới. Để vương phủ sứ giả ngộ hại. Nói chung ngươi đều có lý. Trử Tổng Quản lạnh nhạt nói. Sở Ly cười cười không nói thêm nữa. Này Trử Tổng Quản tâm kế nham hiểm. Không ngừng mà hướng về quốc công phủ trên người chụp mũ. Chính mình chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Cho chặn trở lại. Hai người đi tới lỏng lẻo sân. An Vương ra thư phòng. Vương ra, người đã mang đến. Trử Tổng Quản thả nhẹ âm thanh. Sở Ly không bước vào sân. Cả người tóc gáy dựng lên. Lập tức để cho mình nằm ở khô thái. Khác nào bị thương chưa lành. Chỗ tối thiên ngoại thiên cao thủ hình thành khí thế bức người. Tự ở mơ hồ cảnh cáo hắn. Vào đi, An Vương ra âm thanh truyền đến. Trử Tổng Quản đạp lên bậc cấp nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa gỗ chuyển động vô thanh vô tức. Thăm thẳm mở ra. Hắn khom người túc xin mời. Khác biệt lúc trước thất lễ. Sở Ly bước vào trong phòng. Ôm quyền chào. An Vương ra an ổn ngồi ở ghế thái sư bên trong. Thân mang đoàn giao minh hoàng bào. Cho dù sắc mặt khô vàng. Mang theo bệnh dung. Nhưng không mất hào hoa phú quý khí độ. Hắn bưng thanh từ chén trà, trên dưới đánh giá Sở Ly, lấp lánh ánh mắt tự có thể thấm nhuần hắn phế phủ. Sở Ly hơi rủ xuống mi mắt, lẳng lặng đứng. Đại viên Chí Kính thôi thúc. An Vương gia thả xuống chén trà, lạnh nhạt nói, nghe nói các ngươi nhị tiểu thư thân thể khá hơn một chút. Có thật không? Sở Ly nói, vâng, nhị tiểu thư thân thể tốt đẹp, đã khôi phục khỏe mạnh. An Vương gia bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt bức người, từ nhỏ đến lớn vẫn bệnh tật triền miên, làm sao một hồi là tốt rồi. Sở Ly nói, trong phủ tìm tới một cây trường sinh thảo. Há, trường sinh thảo. An Vương gia chậm rãi gật đầu, ánh mắt lấp lóe. Sở Ly nhưng tâm trạng chìm xuống, hắn rốt cục mở ra một nỗi nghi hoặc. Phong nguyên thuật dĩ nhiên là An Vương gia triển khai. Khi đó An Vương gia hơn 20 tuổi đi, thừa dịp nhị tiểu thư giáng sinh, chạy đi giật quốc công phủ quan sát, trong bóng tối triển khai phong nguyên thuật, độc ác đến làm người sợ run. An Vương gia lạnh nhạt nói, nghe nói chúng rồi phong nguyên thuật, ta và các ngươi tiểu công gia là bạn tốt, hắn khi còn bé ở ta trong phủ ở qua một trận. Thiết ưng tìm tới phụ vương nơi đó, phụ vương bế quan, ta hỗ trợ đi cầu mẫu hậu, cuối cùng phái cấm cung cung phụng, mở ra. Sở Ly thầm than, không trách nhị tiểu thư vờ ngớ ngẩn. An Vương gia càng là đại công tử bạn tốt, hắn biết đại công tử đối với An Vương gia không hảo cảm, vốn cho là đơn thuần đối với em rể bản năng phản cảm, không đi tra cứu. Bây giờ nghĩ đến, khả năng đại công tử cũng biết An Vương không thỏa đáng. Đáng tiếc hắn cái này làm huynh trưởng chỉ không được muội muội, lại như cha mẹ chỉ không được tử nữ. Sở Ly nói, nhị tiểu thư cát nhân thiên tướng đã mở ra, vương gia gặp tam tiểu thư sao? Tiểu Kỳ, nàng là cái quái gở nha đầu, từ nhỏ đã yêu thích một người ở lại, ta nhưng chưa từng thấy. Cố gắng, thật đáng mừng. An Vương gia vỗ về Thanh Nhiêm mỉm cười, cái kia bản vương cũng yên tâm. Đa tạ vương gia. Sở Ly nói, lần này sứ giả ngộ hại, là tệ phủ suy nghĩ bất chu, phái này mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống. Hắn ý tứ là An Vương gia phái này mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống. Hắn thầm than nhị tiểu thư vận mệnh xác thực không ăn thua. An Vương một mực liền không đụng với Tiêu Kỳ hiện nguyên hình. An Vương gia khoát tay một cái nói, việc này không oán được các ngươi. Quốc công phủ tổng không đến nỗi sát vương phủ sứ giả. Không muốn, nói một tiếng là được rồi. Bản vương tuyệt không miễn cưỡng. Sở Ly mỉm cười nói, vương gia thanh danh ở bên ngoài, có thể cùng vương gia kết thân, tệ quý phủ dưới đều vui mừng khôn xiết. Không có không muốn. An Vương gia đây là chu tâm nói như vậy, thật giống là giật quốc công phủ không tình nguyện hôn sự này, muốn sát vương phủ sứ giả lấy ngăn cản việc hôn nhân. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận cái này. An Vương gia phủ Nhiêm gật đầu, cái kia bản vương liền yên tâm. Bản vương hành sự từ trước đến giờ không làm người khác khó chịu. Nhị tiểu thư sắc đẹp tuyệt thế, có thể vào vương phủ, bản vương cũng rất cao hứng. Đa tạ vương gia. Sở Ly ôm quyền, Thiết ưng trong thư nói, giết người chính là nhân quốc công phủ. An Vương gia lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, vâng, bọn họ nguyên bản là phải giá họa cho Hoài quốc công phủ. Trùng hợp chính là, bản phủ một gã hộ vệ nhận ra một tên sát thủ là nhân quốc công phủ cung phụng. Cũng thật là xảo. An Vương gia mỉm cười. Sở Ly gật đầu, người định không bằng trời định. Hoài quốc công phủ như bị này oan, nói không chừng nguyên khí đại thương. Nhân quốc công phủ không phải muốn cùng Hoài quốc công phủ thông gia sao? Vì sao làm như vậy? Nhất sơn hai gan bàn tay nói vậy là muốn phân cái cao thấp. Ai, đem ý nghĩ đều hoa ở trên mặt này. Chẳng trách liên tục có người trong võ lâm làm loạn. An Vương gia phủ Nhiêm lắc đầu, thở dài nói, bọn họ đều quên lúc trước quốc công phủ thành lập sơ chung, người trong võ lâm làm loạn, cũng không oán được quốc công phủ. Sở Ly lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, những này thành thủ ỷ vào quyền thế hiếp đáp bách tính, làm sằng làm bậy, triều đình lại không thêm ngăn được, để bọn họ càng ngày càng coi trời bằng vung, trêu đến người người oán trách, phàm là có huyết tính người đều không thể nhịn được nữa. An Vương cau mày, nói quá sự thật chứ. Sở Ly nói, lần này Thê Lương thành thủ bị đâm. Nói vậy triều đình đã biết là Hoài Quốc công phủ cung phụng đã hạ thủ. Vương thị song hùng, An, Vương lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, bọn họ thân là quốc công phủ cung phụng, biết nặng nhẹ, thành thủ không giết được. Nhưng vì sao còn biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, thực sự không thể nhịn được nữa. Bọn họ mà như vậy, những kia hành hiệp trượng nghĩa người trong võ lâm sẽ làm sao? An Vương phủ nghiêm mỉm cười, nghe lời này, ngươi thật giống như đứng võ lâm phía bên kia a. Sở Ly nghiêm mặt nói, vừa vặn ngược lại, ta là vì là triều đình lo lắng, lại tiếp tục như thế. Đại quý Giang Sơn bất ổn, Vương gia thân là hoàng tử, nên Minh Bạch Thủy có thể tài chu cũng có thể phúc chu lý lẽ. Kêu ca sôi trào, thiên hạ há có thể không loạn. Vậy ngươi có biện pháp gì? An Vương phủ nghiêm không phản đối cười cười. Quan pháp như lô, dân chúng như sát, bằng những kia dân đen làm không ra cái gì đại loạn tử. Sở Ly nói, đô quyền, thành thủ quyền lực quá lớn, tần phủ thành trang trí, thường thường cùng một ruộng, rối trên gạt dưới, nếu có thể tăng thêm tần phủ quyền lực, có thể cùng thành thủ phân lễ chống lại, thì lại không dễ cấu kết sâu chuỗi, càng lợi cho triều đình trưởng khống. A, An Vương đăm chiêu, Sở Ly còn có một đòn sát thủ, không muốn đưa ra, chính là thêm nữa một người, phân quyền. Này đề nghị vừa ra, quan chức tự nhiên tăng cường. Ngày đó hạ quan viên đều muốn cảm chính mình đề nghị người. Hắn không muốn để cho An Vương đến này công. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu nhân một điểm thiển kiến. Không vào Phương gia chi nhãn. Vương gia đừng cười ta mới vâng. Sở Ly nói, An Vương phủ nghiêm khoát tay một cái nói. Không hổ là nhị phẩm thị vệ. Kiến thức không tầm thường. Triều đình trên quan to có thể như vậy ở trên cao nhìn xuống phủ nhìn. Bầu trời dưới, Sở Ly thân là một giới thị vệ. Có như thế kiến thức, thật là khí khái phi phàm. Đáng quý, này thế cùng kiếp trước đường triều phảng phất. Hơn vạn năm qua, chính thể ổn định, Sở Ly tự hiện thế mà đến. Triều đại thay đổi nhiều lần hơn xa thế giới này. Lịch sử lắng đọng trí tuệ kết tinh. Sở Ly vô ý thức bên trong hiệt lẫy. Cảm thấy là thường thường không có gì lạ thường thức. Ở đây lại có vẻ từng trải qua người. Khác biệt phàm tục, lần này phái người tới. Một là giáo nhị tiểu thư trong cung quy củ. Miễn cho vào phủ làm trò cười. An Vương phủ nghiêm mỉm cười nói. Hai là định ra kết hôn tháng ngày. Mẫu hậu đã tìm Khâm Thiên giám nhân toán quá. Sang năm tháng 3 đại hôn tối nghi. Sang năm tháng 3, Sở Ly trầm ngâm. Hiện tại mới tháng 9, cách tháng 3 còn có 6 tháng, nửa năm chi cách khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, hóa ra là hoàng hậu thỏa mãn tiêu thi, An Vương không thể không cưới, chỉ có ám thi thủ đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn một chút An Vương, lửa giận hừng hực, hận không thể một trường vỗ chết hắn, đạo cao một thước ma cao một trượng, ta đều là đè lên chính, lòng người ác độc như vậy. Tiêu thi như thế nào đi nữa lãnh đạm lạnh lùng, tâm tính cũng không mất hồn nhiên, nếu thật sự tiến vào vương phủ, coi là thật là dê vào miệng cọp, cùng An Vương so với, tiêu thi muốn hy sinh chính mình mà để quốc công phủ hoãn một hơi. Cỡ nào ấu trĩ buồn cười, cỡ nào ngốc si, buồn cười đáng thương, nghĩ tới đây, Sở Ly lửa giận càng tăng lên, đại viên trí kính dưới. To lớn hơn nữa lửa giận cũng sẽ bị áp chế. Đầu óc bình tĩnh, vương gia thân thể có thể có không khỏe. Sở Ly làm ra thân thiết hình, ngữ khí chân thành thành khẩn. Ta xem vương gia sắc mặt không tốt lắm. An Vương sắc mặt khô vàng, mặt mang bệnh dung. Hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly đã thông qua đại viên trí kính nhìn thấy. Thân thể hắn có hai cỗ khí tức đang dây dưa không ngớt. An Vương thời khắc ở vận chuyển tâm pháp đối kháng này luồng nội lực. Không cách nào loại bỏ không thể thoát khỏi. An Vương ra khoát tay nói. Một điểm tiểu thương. Đúng là không ngại. Chuyện lần này Thiết Ưng chuẩn bị xử trí như thế nào? Sở Ly mỉm cười. Ta chỉ phụng mệnh đến đây truyền tin. Còn lại không biết. An Vương ra nói. ta sẽ cho Thiết Ưng hồi âm, lại phái mấy người quá khứ. Ngươi đi về trước đi. Sở Ly nói, vâng, vậy tại hạ liền cáo từ. An Vương gia Phủ Nhiêm cười gật đầu, bưng lên thanh từ chén trà. Sở Ly ôm quyền rời đi. Hắn xoay người trở lại lúc trước trong tiểu viện, không vội vã đi, cơ hội hiếm có, muốn nhìn được vương phủ càng nhiều hư thực, tìm tới giết An Vương phương pháp. An Vương bất tử, Tiêu Thi khó thoát, hắn không có lựa chọn nào khác. Vương phủ tuy lớn, An Vương ra đa số thời gian ở tại thư phòng, đọc sách, đả tọa điều tức, trấn áp trong cơ thể dị khí. Sở Ly thông qua đại viên trí kính năng nhìn thấy hắn tâm pháp lưu truyền. Hoàng thất luyện tâm pháp chính là tuyệt mật, không truyền lưu thế gian. Sở Ly thử vận chuyển An Vương tâm pháp, muốn thử tìm ra nhược điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.